Cả đời chỉ yêu em. Chương 880, có một số việc cần xử lý. Góc chuyện audio.com. Chấm, Tố Tâm luôn mẫn cảm. Chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ. Phương diện này vẫn là không nên cho cô ấy biết. Bàn tay mang theo điếu thuốc lá của Phó Kiến Văn khẽ nhéo nhéo mi Tâm. Anh muốn cho Tố Tâm một cuộc sống sung sướng nhẹ nhõm. Bộ dáng thần hồn nát thần tính ở Dubai của Tố Tâm còn rõ ràng trước mắt. Phó Kiến Văn bất ngờ dọa Tố Tâm như vậy. Có Phó Kiến Văn ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt vợ của mình, vĩnh viễn che chở cho cô. Còn những cái khác, anh không muốn để Tố Tâm phải lo lắng. Đoàn Đoàn còn nhỏ chính là học sinh. Đúng là có thể mượn cớ đưa Đoàn Đoàn trở về để đi vườn trẻ. Còn về Tố Tâm, Phó Kiến Văn không muốn đưa cô trở về vì không muốn để cho cô phát giác ra cái gì không đúng mà phải lo lắng sợ sệt. Cho nên tốt nhất vẫn nên tiếp tục hành trình. Còn nữa, cho dù thật sự xảy ra chuyện, Phó Kiến Văn cũng bảo vệ được Tố Tâm. Bởi vì người chiến hữu kia của cậu, mà hiện tại chúng ta đã bị theo dõi. Cậu thật sự phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy để cứu người sao? Lục Tân Nam vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Phó Kiến Văn còn chưa kịp trả lời. Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm đã trở lại rồi. Ăn sáng xong, Tố Tâm đưa Bạch Hiểu Niên đưa trở về phòng. Phát hiện Phó Kiến Văn cũng ở đây. Bên trong phòng, thấy hai người đàn ông đang ngồi ở trên ghế salon hút thuốc lá. Thấy Tố Tâm đi vào, Phó Kiến Văn đang ngồi dựa vào trên ghế salon, hai chân trùng điệp, bỗng thả một cái chân đang đặt ở một cái chân khác xuống. Khom lưng dập tắt nửa đoạn thuốc lá ở trên cái gạt tàn thuốc. Động tác làm ung dung thong thả, tùy ý lại tự nhiên. Sao hai người lại ở trên lầu mà không đi xuống ăn điểm tâm? Bạch Hiểu Niên hỏi, có một số việc phải xử lý. Lục Tân Nam mở miệng, cách chương.